Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 450. Sau khi bình tĩnh một lúc, các bác sĩ mới đẩy cô ra ngoài. Tô Thu Quỳnh không định để Chiến Mục Hằng biết chuyện mình chưa phá thai. Cô ấy nhếch mép cười lạnh. Đúng vậy, Chiến Mục Hằng, tôi giết con anh rồi. Anh muốn đi nhìn đứa trẻ đó không? Thi thể của nó vừa bị tôi vứt vào thùng rác đấy. Anh có thể lục thùng rác mà tìm. Chiến Mục Hằng bị lời này của cô chọc điên rồi. Thùng rác, cô ấy dám vứt con của bọn họ vào thùng rác. Rốt cuộc tim của người phụ nữ này làm bằng gì vậy? Sao cô ấy có thể nhẫn tâm giết chết cốt nhục của mình chứ? Chiến Mục Hằng thật sự muốn vặn gãy cô Tô Thu Quỳnh. Anh nghiến răng nghiến lợi nhưng tới cuối cùng phát hiện. Mình thật sự không thể làm được. Chiến Mục Hằng hận sự độc ác của Tô Thu Quỳnh rồi lại bắt đầu hận bản thân không biết tranh giành. Thật nực cười. Nhìn khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch của Tô Thu Quỳnh. Anh ta lại cảm thấy đau lòng cho người phụ nữ rắn rết này. Thấy Chiến Mục Hằng định bóp chết Tô Thu Quỳnh. Hai đứa trẻ nhà Nhan Nhã Tịnh đều nôn nóng. Nhan An Mỹ và Nhan An Bảo đồng thanh hét lên. Người xấu. Mau thả dì Thu Quỳnh ra. Người xấu. Chiến Mục Hằng càng cảm thấy nực cười. Rốt cuộc ai mới là người xấu đây? Người phụ nữ Tô Thu Quỳnh kia đã giết chết con của anh ta. Cô ấy mới là người xấu. Chiến Mục Hằng, anh mau thả Thu Quỳnh ra đi. Nhan Nhã Tịnh cũng xông tới định kéo Chiến Mục Hằng ra. Lúc nãy, Chiến Mục Hằng đã hoàn toàn mất hết lý trí. Cô sợ anh ta sẽ thật sự bóp chết Tô Thu Quỳnh. Chiến Mục Hằng, nếu anh cứ thế này thì Thu Quỳnh sẽ chết đó. Anh mau thả Thu Quỳnh ra. Nhan Nhã Tịnh còn chưa kéo được tay Chiến Mục Hằng ra thì anh ta đã dùng lực hất Nhan Nhã Tịnh ra ngoài. Lực tay Tô Thu Quỳnh quá mạnh. Nếu không nhờ Lưu Thiên Hàn kịp thời đỡ lấy Nhan Nhã Tịnh thì chắc chắn cô đã ngã oạch trên sàn rồi. Chiến Mục Hằng, anh bị điên à? Anh mau thả Thu Quỳnh ra. Thân thủ của Nhan Nhã Tịnh không tệ lắm nhưng nếu so với Chiến Mục Hằng thì vẫn còn thua kém khá xa. Cô sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì Tô Thu Quỳnh sẽ bị nghẹt thở mất. Cô vội vàng cầu xin Lưu Thiên Hàn. Lục Thiếu, anh hãy giúp em cứu Thu Quỳnh với. Em không thể để Thu Quỳnh xảy ra chuyện được. Vốn dĩ Lưu Thiên Hàn không định nhúng tay vào chuyện giữa Tô Thu Quỳnh và Chiến Mục Hằng. Nhưng hiện giờ, suýt chút nữa Chiến Mục Hằng đã hất ngã Nhan Nhã Tịnh. Hơn nữa chính miệng Nhan Nhã Tịnh đã nhờ anh ra tay thì anh đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ được rồi. Anh em như thể tay chân. Nhưng nếu phải chọn giữa vợ và tay chân thì chắc chắn anh sẽ kiên định đứng về phía vợ. Chiến Mục Hằng, mau thả Tô Thu Quỳnh ra. Cách chương.